Nguyên Tôn, chương 377, Khôi Thủ Chi Tranh, góc truyện audio.com. Khi Chu Nguyên leo lên đăng đỉnh cùng Kiếm Lai Phong Từ Viêm chạm mặt thời điểm, dãy núi bên ngoài, rất nhiều đệ tử cũng là thông qua nguyên khí quang kính nhìn thấy một màn này, lúc này không có gì bất ngờ xảy ra chính là có xôn xao tiếng vang triệt. Lại là Kiếm Lai Phong Từ Viêm sư huynh. Lần này Khôi Thủ Chi Tranh phương thức vậy mà xuất động tư cách như vậy uy tín lâu năm từ đái đệ tử. 9 người khác bên kia cũng đều gặp người cản đường, toàn bộ đều là trong tất cả đỉnh núi uy tín lâu năm kim đái đệ tử thực lực cường hoành phi thường a. Chẳng lẽ lần này Khôi Thủ Chi Tranh liền muốn xem ai có thể đánh bại những này uy tín lâu năm kim đái đệ tử. Cũng không khả năng, Từ Viêm sư huynh bọn hắn thực lực đều là bước vào thái sơ cảnh thất trọng thiên, mà lại bọn hắn chính là từ đái đệ tử tu luyện thế nhưng là lục phẩm công pháp, đó là lục phẩm nguyên khí, mà trái lại Tô Huyền bọn người, mặc dù là tất cả đỉnh núi kim đái ghế thứ nhất nhưng sở tu nguyên khí cũng vẻn vẹn chỉ là ngũ phẩm mà thôi, lại thêm nguyên khí tạo nghệ chênh lệch muốn thắng, căn bản là việc không thể nào. Nói rất đúng, Khôi Thủ Chi Tranh này, hẳn là cũng không có yêu cầu đánh bại Từ Viêm sư huynh bọn hắn. Đông đảo tiếng bàn luận xôn xao quanh quẩn, hiển nhiên lần này Khôi Thủ Chi Tranh phương thức cũng là có chút vượt quá đám người dự kiến. Mà trên một ngọn núi, Yêu Yêu cùng Lý Khanh Thiền cũng là nhìn qua trong nguyên khí quang kính. Kiếm Lai Phong Từ Viêm, Lý Khanh Thiền trên dung nhan tuyệt mỹ thanh lãnh xẹt qua một vòng kinh ngạc nói. Xem ra Chu Nguyên cùng cái này Kiếm Lai Phong thật đúng là tương xung, dạng này tùy tiện đi một con đường, đều có thể gặp phải. Lập tức nàng như có điều suy nghĩ nói. Trưởng giáo bọn hắn vậy mà lại phái ra uy tín lâu năm từ đái đệ tử ta muốn trận này Khôi Thủ Chi Tranh, hẳn không phải là yêu cầu Chu Nguyên bọn hắn đánh bại đối phương, mà là muốn nhìn bọn hắn ai có thể tại những này uy tín lâu năm đệ tử trong tay kiên trì càng lâu thời gian. Lý Khanh Thiền nhìn xem Yêu Yêu, nói. Bất quá cứ như vậy, Chu Nguyên coi như xui xẻo, mặt khác ngọn núi đối với người gặp phải, khả năng sẽ còn giảng điểm tình cảm, bất quá cái này Từ Viêm, chỉ sợ đối với Chu Nguyên không có chút nào lưu tình. Cho nên, Chu Nguyên muốn tranh đoạt Khôi Thủ tâm tư, sợ chịu lấy áp chế. Nói đến chỗ này, nàng cũng là có chút điểm tiếc hận, dù sao thấy tận mắt lấy Chu Nguyên một đường xông tới, không nghĩ tới lại là tại cuối cùng này cửa ải chỗ, gặp cường địch cản đường. Yêu Yêu ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt vuốt thôn thôn đầu, nàng con ngươi không linh kia cũng là nhìn qua trong nguyên khí quang kính rằng có hai bóng người, chậm rãi nói. Vẫn là câu nói kia, không tới cuối cùng, kết quả khó liệu. Lý Khanh Thiền có chút tức giận. Người đối với Chu Nguyên lòng tin có thể hay không quá mù quáng một chút, trước đó hắn có thể đoàn diệt Nhạc Thiên bọn người, chính là bởi vì người sau bọn người không biết nó át chủ bài, bị hắn dẫn vào trong cốc đồng thời thừa cơ bố trí kết giới, nhưng dưới mắt Từ Viêm sợ đã biết được tin tức căn bản không có khả năng lại cho Chu Nguyên bố trí kết giới cơ hội. Không có kết giới, bằng vào mượn bản thân thực lực Chu Nguyên nói không chừng ngay cả Nhạc Thiên cũng không thắng nổi đâu, huống chi thất trọng thiên Từ Viêm. Lý Khanh Thiền là một cái có chút người lý trí cho nên đối với Yêu Yêu ý nghĩ thế này, luôn luôn cảm giác. Góc truyện audio.com, được có chút không thể lý giải, nàng không phủ nhận Chu Nguyên xuất sắc nhưng cái này chung quy là có chút hạn độ, hắn hôm nay chỉ là thái sơ cảnh tam trọng thiên, nếu như tại trên nguyên khí đối kháng, hắn đều có thể cùng Từ Viêm chống lại nói, vậy cũng quá coi thường trong lúc này tứ trọng thiên chênh lệch. Yêu Yêu không nói gì, nàng cũng hiểu biết, đối mặt với loại cường địch này, đối với hiện tại Chu Nguyên mà nói, đích thật là có áp lực cực lớn. Đóng ngoặc vuông, bất quá, nàng ngược lại là cảm thấy, loại áp lực này đối với Chu Nguyên mà nói rất có chỗ tốt. Về phần kết quả như thế nào, kỳ thật cũng không trọng yếu. Tại dãy núi kia bên ngoài xôn xao thời điểm, đỉnh núi trên quảng trường đá vụn, Chu Nguyên cũng là sắc mặt lộ vẻ ngưng trọng nhìn chằm chằm trước mắt Từ Viêm, người sau trên thân như có như không phát ra nguyên khí ba động, làm cho hắn cảm giác đến áp lực không nhỏ. Thái sơ cảnh thất trọng thiên, cái này so với Nhạc Thiên bọn người mà nói, cường hãn một cái cấp bậc. Từ Viêm thần sắc nhàn nhạt nhìn xem Chu Nguyên, không nhanh không chậm nói. Lần trước lúc gặp mặt ta liền cho ngươi bậc thang, để cho ngươi cùng Huyền Âm sư muội nói lời xin lỗi, liền có thể đem ân oán hóa giải, hết lần này tới lần khác Chu Nguyên sư đệ quá kiêu ngạo trực tiếp cự tuyệt sư huynh hảo ý của ta. Cho nên vì có thể làm cho Chu Nguyên sư đệ ngươi nhận rõ ràng điểm tình thế ta xin nhờ Nhạc Thiên sư đệ bọn hắn. Ha ha, đương nhiên, ở trong đó, còn có Triệu Trúc sư huynh ý tứ. Chu Nguyên khẽ nhíu chân mày, làm nửa ngày cái kia Nhạc Thiên bọn người sẽ liên thủ vây quét hắn, lại còn là trước mắt cái này Từ Viêm thúc đẩy, mà Triệu Trúc. Vậy hẳn là Kiếm Lai Phong vị thứ hai thánh tử a. Vì cái gì cũng sẽ nhằm vào hắn, vậy ngược lại là muốn để hai vị sư huynh thất vọng. Chu Nguyên lãnh đạm nói, nếu đối phương rõ ràng muốn nhằm vào hắn, hắn cũng không cần thiết lại có cái gì mặt ngoài khách khí. Từ Viêm gật gật đầu, thở dài. là có hơi thất vọng, không nghĩ tới Nhạc Thiên bọn hắn vậy mà lại cắm ở trong tay ngươi. Nghĩ đến kết quả kia, cho dù là hiện tại Từ Viêm đều là có chút khó mà tiếp nhận, hắn thấy Nhạc Thiên bọn hắn đội hình đã là tương đương hào hoa, nhưng không nghĩ tới cuối cùng bị Chu Nguyên cho đoàn diệt. Từ Viêm hai tay nắm chuôi kiếm, vỏ kiếm nhẹ nhàng chà chà mặt đất, hắn mắt khôi phục hờ hững, nói. Cho nên, đã ngươi đi tới trước mặt ta, như vậy cửa này, ngươi cũng đừng có lại nghĩ đến đi qua. Kiếm Lai Phong cần ngươi thảm bại, tìm đến về một chút mặt mũi. Ngươi bây giờ, nếu như còn có lý trí, ta đề nghị ngươi trực tiếp nhận thua, nếu không. Từ Viêm mỉm cười, nói. Vậy cũng đừng trách sư huynh ỷ lớn hiếp nhỏ đến dạy ngươi làm sao thủ quy củ. Chu Nguyên bàn tay nhẹ nhàng một nắm Thiên Nguyên bút xuất hiện ở tại trong tay, hắn ngẩng đầu nhìn Từ Viêm, trong ánh mắt không có chút nào ba động, nói. Nói một chút quy củ đi, cuối cùng này khôi thủ chi tranh, là muốn đánh bại ngươi sao? Từ Viêm giật mình, chợt không nhịn được cười ra tiếng, nhưng mà ánh mắt của hắn, lại là càng ngày càng lạnh, khóe miệng cũng là có một vòng châm chọc nhấc lên. Chu Nguyên sư đệ, xem ra trước đó thắng lợi thật đã để ngươi đã mất đi lý trí. Từ Viêm chỉ sau lưng hương lớn hơn một trượng tả hữu kia, trêu tức nói. Hiện tại các ngươi tiến vào tuyển bạt 10 vị trí đầu đệ tử, đều sẽ gặp phải một vị thất phong uy tín. Góc truyện audio.com, lâu năm tử đái đệ tử kế tiếp khôi thủ chi tranh, chính là nhìn các ngươi 10 vị đệ tử này ai kiên trì thời gian dài hơn. Mà khi trụ hương lớn này thiêu đốt hầu như không còn lúc, ai còn có thể kiên trì bất bại, như vậy người đó là khôi thủ. Cho nên, Chu Nguyên sư đệ, người bây giờ hẳn là suy tính, cũng không phải là như thế nào đánh bại ta, mà là phải suy nghĩ một chút ta sẽ để cho ngươi trong tay ta kiên trì bao lâu. Kỳ thật nguyên bản xem ở trên tất cả đỉnh núi mặt mũi, vừa mới bắt đầu thân là người cản đường chúng ta, đều sẽ thoáng nhường một chút, để cho các ngươi có thể kiên trì lâu hơn một chút, nhiều bảo trì điểm mặt mũi. Bất quá, Từ Viêm nhún nhún vai, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Nguyên, nói. Ta lại dự định, để cho ngươi cái thứ nhất liền bị đào thải. Nói ở đây, hiển nhiên Từ Viêm đã biểu lộ hắn không có chút nào lưu tình, về phần nhường, càng thêm không thể nào. Chu Nguyên ánh mắt ngưng trọng, trong tay Thiên Nguyên bút trong nháy mắt căng phồng lên đến, tuyết trắng sắc bén ngòi bút chỉ xéo mặt đất, nguyên khí màu vàng óng từ nó đỉnh đầu phóng lên tận trời, tựa như màu vàng lang yên. Trong lang yên ẩn có cự mãng tê khiếu, vậy sẽ phải lãnh giáo một chút sư huynh bản sự. Chu Nguyên chậm rãi nói, trong một đôi con ngươi, không chỉ có không có e ngại, ngược lại có nóng rực chiến ý đang cuộn trào. Đối phương xác thực rất mạnh, nhưng Chu Nguyên từ trước tới giờ không e ngại cường địch, hắn thấy, bất kỳ cái gì cường địch đều là đá mài đao, hắn cần tại trong mỗi lần chiến đấu kia tôi luyện tự thân. Nhìn qua chiến ý ngang dương Chu Nguyên, Từ Viêm khóe miệng giọng mỉa mai càng sâu. Thật hy vọng, đợi chút nữa đằng sau, ngươi còn có thể bảo trì loại chiến ý này. Trường kiếm trong tay của hắn, đột nhiên đối với hậu phương nghiêng vẽ mà qua, không khí phát ra xé rách thanh âm. Suy, mà phía sau cây hương lớn một trượng tả hữu kia đột nhiên bị nhen lửa, ánh lửa hiển hiện, một sợi khói xanh bắt đầu dâng lên. Nhóm lửa hương lớn, Từ Viêm một tay cầm kiếm, ánh mắt của hắn, trong nháy mắt này đột nhiên trở nên lăng lệ sắc bén đứng lên, một đạo trọn vẹn 800 trượng nguyên khí màu xanh đen, từ nó đỉnh đầu phóng lên tận trời. Nguyên khí như một thanh cự kiếm màu xanh, đứng sững ở giữa thiên địa. Một cỗ lăng lệ uy áp quét ngang ra, đầy trời đều là kiếm ngân vang thanh âm. Chu Nguyên, lúc trước ngươi làm ta Kiếm Lai Phong rất mất mặt, tiếp xuống. Liền nên là ngươi trả nợ. Cách chương.